Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 376, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, chê lương chị cho quá thấp, không muốn làm sao? Triệu Uyển Thanh nói đùa với cô ấy, hai mắt Lâm Lục Muội đỏ hoe, vội vàng nói. Không, không phải, em tất nhiên muốn đến làm rồi. Triệu Uyển Thanh nói qua với cô ấy về công việc của nhân viên thu ngân, sau đó kiểm tra năng lực tính toán của cô ấy. Sau đó dặn cô ấy mai có thể đến làm việc. Ngày đầu tiên đi làm, Lâm Lục Muội mặc đồng phục thu ngân chuyên dụng của cửa hàng Trần Ký, bắt đầu khẩn trương và hào hứng tính tiền cho khách hàng. Công việc kinh doanh của Trần Ký rất tốt, mỗi ngày đều bán được rất nhiều bánh, Lâm Lục Muội cũng phải tính toán rất nhiều tiền cho khách hàng. Lúc mới đầu cô ấy còn chút không quen, đợi sau khi làm được một thời gian, khả năng làm việc của cô ấy cũng càng ngày càng thuần thục hơn. Khi người nhà biết cô ấy ra ngoài làm việc, mới đầu còn không để ý lắm, chỉ biết cô ấy làm ở cửa hàng của người thân, cũng không nghĩ cô ấy có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Mãi cho đến khi Lâm Lục Muội cầm tháng lương đầu tiên về nhà, lúc này người trong gia đình nhà chồng của cô ấy mới bị dọa sợ. Đến cả bản thân Lâm Lục Muội cũng không thể tin được, khi Triệu Uyển Thanh trả lương cho cô ấy đã đếm đi đếm lại nhiều lần vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. DTV mẹ chồng nhìn số tiền lương kia của Lâm Lục Muội, lập tức yêu cầu cô ấy nộp hết tiền lương cho mình. Lâm Lục Muội nhớ lại những gì Triệu Uyển Thanh đã nhắc nhở mình, chỉ nhìn về phía hai người chị dâu hỏi. Tháng nào mẹ cũng thu tiền lương của hai chị dâu sao? Mẹ chồng cô ấy lập tức bị chặn họng, vẻ mặt của hai người chị dâu kia cũng lộ ra sự khó chịu. Mặc dù họ rất ghen tị với mức lương của Lâm Lục Muội, nhưng nếu cái giá phải trả là họ phải nộp tiền lương của mình lên thì họ hoàn toàn không muốn. Cho nên đành phải bỏ qua chuyện nộp tiền lương này. Đêm đó, Lâm Lục Muội và chồng của cô ấy Tôn Gia Minh cùng nhau cất kỹ tiền, hai vợ chồng họ gối lên tiền ngủ ngon lành. Tất cả thanh niên trí thức đang đắm chìm trong việc học tập, nhưng những người nông dân vẫn phải tiếp tục đi làm. Việc thi đại học có thể giúp thế hệ sau của họ đi ra khỏi vùng nông thôn nghèo này. Nhưng đối với hầu hết những người nông dân ngay cả chữ đều không biết mà nói, chuyện thi đại học không có chút liên quan nào đến họ cả. Gia đình nhà bác cả Lâm đang làm việc trên đồng, đột nhiên có người chạy đến hỏi về chuyện Lâm Thiệu Hoa thi đại học. Thiệu Hoa nhà các ông chắc chắn sẽ tham gia thi đại học đúng chứ? Có người lên tiếng hỏi, bác cả Lâm nghe thấy có người hỏi về cháu trai lớn của mình, lập tức vui vẻ hớn hở nói. Đây là điều đương nhiên, Thiệu Hoa thông minh như vậy. Trước kia lúc nó còn đi học, thầy cô giáo trong trường thường hay khen nó lắm. Không phải tôi khoe khoang đâu, thằng bé này đi thi chưa bao giờ đứng thứ hai đâu. Một hạt giống tốt như vậy không thi đại học thì thật uổng phí đúng không? Bác cả Lâm lớn tiếng thông báo cho mọi người trong ruộng nghe, lập tức tất cả những người đang làm việc trên đồng đều biết chuyện này. Tôi còn nghe nói vợ của Thiệu Hoa cũng muốn đi thi đại học sao? Chuyện này là thật hay giả? Có người lôi kéo bác dâu cả Lâm hỏi. Bác dâu cả Lâm cũng cười gật đầu nói, Uyển Thanh cũng là đứa bé ham học, con bé tham gia thi đại học cũng là một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác dâu hai Lâm đứng bên cạnh bĩu môi, những người phụ nữ khác sau khi nghe được tin này thì thoạt nhìn cũng không tỏ ý kiến gì, nhưng trong lòng cũng không coi trọng chuyện này. Triệu Uyển Thanh có năng lực, mọi người trong đại đội đều đồng ý với điểm này, nhưng còn việc tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, bọn họ còn không cảm thấy Triệu Uyển Thanh có thể tài giỏi đến mức đó. Cách chương.